Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập tiếp theo, tập 4 của tác phẩm truyện phản gián Bức Thư Giải Oan. Vũ Hành vừa đến nhà, khóa xe, mở cửa bước vào. Bố mẹ Hoành và các em đã đi vắng. Vũ Hành dựa lưng vào cánh cửa, đứng cắn môi, suy nghĩ. Nếu lần này Thu Hương gặp ông ta mà bị lộ thì hết đời. Vũ Hành thấy trán mình lấm tấm ướt, song cũng không quan tâm đó là mồ hôi hay nước từ đâu đến. Anh đưa tay lau lau trán, một động tác bản năng cho bớt cảm giác khó chịu. Bị lộ, ý nghĩ ấy đến với Vũ Hoành thật khủng khiếp. Không, không thể như thế được. Công việc hướng dẫn khách du lịch đi tham quan là nhiệm vụ của cô ta cơ mà. Nếu thế thì buổi nói chuyện giữa cô ta và người khách kia có gì không bình thường đâu. Đúng, nếu buổi nói chuyện bắt liên lạc kia phù hợp với công việc của cô ta và của nhà thương nhân đó, thì nó đã tạo màn che chắc chắn rồi. Thế thì việc gì phải lo sợ? Vũ Hành tự mắng mình là kẻ non gan. Anh ta thầm khen ngợi Cục Tình báo Trung ương làm việc có bài bản, có thủ pháp nghề nghiệp, biết nhìn xa trông rộng, khó có cơ quan tình báo nào so sánh nổi. Từ khi ở Moscow trở về nước, Vũ Hành đã chuẩn bị cho cái giờ phút này. Anh cho rằng sớm muộn rồi thế nào nó cũng đến. Anh ta cho rằng tất cả đều đã được định liệu theo kế hoạch của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Thế mà giờ đây, hoạt động theo kế hoạch đó chuyển vào giai đoạn quan trọng. Anh ta vẫn cứ lo. Tất nhiên nỗi lo này không bằng sự lo sợ trong giây phút đầu tiên khi Vũ Hoành rơi vào cạm bẫy của trung tâm tình báo CIA tại Moscow. Cái đêm đầu tiên Vũ Hoành trung trạ với Jim, cô gái Mỹ, người đàn ông cao to bấm chuông gọi cửa đến đồn ngột đứng trước cửa ra vào chính là John Smith. Tháng 2 năm 1968, William Colby trên đường đi Hawaii để bay sang Việt Nam nhận chức phó chỉ huy chiến dịch Bình Định thì John Smith khoác áo ngoại giao đến Moscow hoạt động. Lần đầu tiên trong đời John Smith đặt chân tới thủ đô Cộng sản, lại là cái nôi của cách mạng thế giới. Ông ta hết sức ngỡ ngàng. Ông ta đã dành 3 tháng đầu đi xem tất cả các đường phố, các di tích lịch sử. Ông đã đến thăm trường đại học Lomonosov, vào tiệm giải khát, nhảy lên chuyến xe điện ngầm, vân vân. Ông phát giác ra một hiện tượng lạ, đầu tiên là vào chỗ nào, ở đâu khi có điều kiện, người dân Xô Viết cũng đọc sách báo. Với một dân tộc mà người người quan tâm tới trí thức như thế, chắc hẳn dân tộc đó sẽ làm được nhiều chuyện mà nhiều nước không làm được. Và ông cũng mới thực sự hiểu được vì sao họ đã chiến thắng phát xít Đức, vì sao họ xây dựng được những lâu đài của chủ nghĩa xã hội. Sau mỗi chuyến công du hay sau buổi làm việc ở tòa đại sứ Mỹ, George Smith trở về nhà riêng của ông ta, số 19. Ngôi nhà này không khác gì lắm so với những nhà của người dân Liên Xô gần đấy. 3 tầng, tường xây đất chuyển màu theo thời gian. Các cánh cửa sổ luôn luôn khép hờ. Ngôi nhà này nằm cách xa mặt đường. Phía trước trồng cỏ và hoa được chia thành ô giống như biệt thự GM. Ngôi nhà này khá yên tĩnh, tưởng như một căn nhà bỏ hoang. Chỉ có một số ít nhân viên của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô liên quan tới công việc mới biết ngôi nhà này là một trong những mắt xích của mạng lưới tình báo CIA Moscow. Nó gắn chặt với hoạt động của trung tâm CIA nằm ở Đại sứ quán Mỹ. Vào một ngày đầu tháng giêng năm 1970, năm thứ 3, nhiệm kỳ thứ nhất công tác ở Liên Xô, John Smith đã đưa đến đây một sinh viên Việt Nam tên là Thắng để thu hút vào mạng lưới. John Smith nhớ rất rõ, nhớ như in. Hôm đó cũng vào buổi tối, đường phố Moscow tràn ngập tuyết. Sau khi dừng xe, nhìn lại phía sau xác định chắc chắn không có nhân viên nào của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô theo dõi. John Smith mời dẫn Thắng qua cổng. Gần trận một đêm ông ta dùng mọi lý lẽ thuyết phục, nhưng Thắng, một học sinh cấp 3, Lương Văn Tụy, thị xã Ninh Bình, tận tay đào huyệt cho mẹ và em trong trận Mỹ ném bom thị xã năm 1968, hiểu rõ hơn ai hết mối thù với giặc Mỹ. Anh không thể nghe theo John Smith để làm một việc có hại cho Việt Nam, đất nước sinh ra anh, không làm hại cho nước Nga Xô Viết, đất nước đã đem lại cho anh kiến thức. Anh kiên quyết trả lời: tôi không hợp tác với các ông. John Smith dùng con bài dung dọa. Thắng trả lời: nếu cần ông có thể giết chết tôi, chứ không thể bắt tôi làm việc cho những người đã từng lừa gạt nhân dân Mỹ, giết chóc đồng bào dân tộc tôi. Thế là toàn bộ kế hoạch John Smith tính toán bị phá sản. Ông ta muốn tiếp tục ném vào Thắng những câu nói dung dọa, xong lại an ủi. Suy cho cùng, công việc này không ai không có một lần thất bại. John Smith tiếp tục nghĩ. Thằng này chắc chắn không dám tiết lộ câu chuyện hôm nay cho ai biết. John Smith đánh giá như thế nên đã dẫn Thắng ra cổng, giọng căm tức. Anh không giấu kín chuyện tôi nói về anh. Công an sẽ gọi anh về nước, ngồi tù. Sau lần thất bại đó, John Smith cũng hết nhiệm kỳ công tác đầu tiên. Ông ta xách vali về Mỹ. miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, Cục Tình báo Trung ương Mỹ lật cử John Smith đến Moscow nhiệm kỳ thứ hai để tiếp tục mở rộng chiến dịch tuyển chọn điệp viên người Việt Nam đang theo học công tác tại Liên Xô. Tổ điệp viên CIA do John Smith chỉ huy có 3 người: Fulcher, sĩ quan điện đài sử dụng các phương tiện kỹ thuật đóng vai người trông coi biệt thự đầu bếp; James, núp dưới danh nghĩa lưu học sinh Mỹ học văn học Nga. Sau 3 năm, James đã báo cáo khá tỉ mỉ về lai lịch, gia đình, sở trường, năng lực, thái độ chính trị của cậu sinh viên Hoành. Những báo cáo đó xếp trong cặp dài tới gần 1 decimet. Này John Smith, trường trung tâm CIA Moscow đóng cặp hồ sơ lại. Có phải anh định sử dụng anh ta vào việc đánh cắp tài liệu khoa học ở Việt Nam không? Lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy thưa ngài. Còn bây giờ? Bây giờ có khác đi đôi chút. Từ khi Lang Thích đã đến đây, John Smith phân tích, tôi muốn tìm một con người có trình độ khoa học, nếu là người học về khoa học then chốt càng tốt, để tung về Việt Nam thực hiện những điều như ngài vừa nêu. Nhưng khi nghiên cứu Hoành, tôi lại nghĩ khác. Cậu ta là con một bộ trưởng ở Việt Nam, bố vợ tương lai là thứ trưởng, vợ tương lai của anh ta đang học bác sĩ. Sống trong điều kiện gia đình như thế, anh ta có thể thu được nhiều tin tức có lợi cho ta. Mục tiêu anh ta tiếp cận, theo tôi không phải chỉ là các công trình khoa học, các bản dự án kinh tế, mà là đường lối đối nội đối ngoại của nước này sau chiến tranh. Tuyệt, nhưng còn bao lâu nữa anh ta mới về nước? 2 năm nữa. Kể cũng lâu đấy, song công việc của chúng ta phải tuyển chọn và cài cắm lâu dài. John Smith chăm chú nhìn người chỉ huy và thấy da mặt ông ta rung lên, hình như đang bị kích động. Bây giờ chúng ta cần lập kế hoạch sát hơn, để dắt anh ta vào trong. Anh là người chịu trách nhiệm chính thực thi nhiệm vụ này, anh có dự kiến gì? John Smith đăm chiêu xoay chiếc bút bi trong tay. Thưa ngài, John Smith phân tích. Một trong những thủ đoạn muôn thuở có hiệu nghiệm của hoạt động này là sử dụng phái đẹp, anh biết đấy. Ngay ở nước Nga này, chính vì vậy tôi muốn sử dụng ngay James của chúng ta vào công việc. Theo tôi, James sẽ chủ động làm quen, kéo anh ta ra khỏi ký túc xá. John Smith ạ, Moscow là một thành phố lớn, có vài chục vạn người của Nam Châu đến đây công tác, học tập. Việc thanh niên nước này đi chơi với cô gái nước khác là chuyện bình thường. James kéo Hoành ra khỏi ký túc xá đi đến một nơi xa xôi do ta bố trí có được không? Trường trung tâm Seiya nói chậm hơn. Theo tôi, sử dụng James có thuận lợi. Cô ta đã quen Hoành, là bạn lưu học sinh, mà tất nhiên cần phải lập một kế hoạch thật là chu đáo. Thực ra, John Smith chưa nói hết ý đã bị cắt lời, chứ ông ta cũng có phương án sử dụng James từ lâu. Tôi đã bàn kỹ với James kế hoạch câu nhử này. Nếu như ngài chấp nhận kế hoạch, tôi sẽ cho người đặt máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm lời nói tại căn phòng James. Hành động đi, John Smith. 2 năm nữa, thời gian không dài đâu. Trường trung tâm CIA nói một cách sôi nổi. Phải đưa anh ta vào cũi rồi chúng ta huấn luyện. John Smith mím môi suy nghĩ. Tôi sẽ thực hiện theo ý ngài. Hãy đặt cho anh ta một bí số. H80 có được không? Tại sao lại gọi như thế? Tôi nghĩ H là chữ viết tắt của Hà Nội. 80 là năm anh ta tốt nghiệp về nước. Đặt bí số như thế nó vừa có ý nghĩa lại dễ nhớ. Tôi chấp nhận, nhưng phải thận trọng, đừng để bị đổ bể như lần trước đấy. John Smith nhớ lại thất bại cay đắng trong nhiệm kỳ làm trưởng trung tâm CIA tại Moscow trước. John Smith đứng giữa căn nhà, cao to như một thầy phù thủy. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, sắc mặt John Smith thẫm màu cà phê, càng làm cho cả gian phòng và con người này có gì bí ẩn. Hoành đã không ôm James, nhưng tay vẫn đang để trên người cô, mắt nhìn như trách móc sao James không khóa cửa chặt. Nhưng thực ra John Smith và Fulcher đã có mặt tại biệt thự này trước đó 2 ngày. Sao cô James vẫn muốn ngủ nữa hay sao? John Smith nói một cách lạnh lùng. Hoành nhìn James như cầu cứu thì thấy cô ta không những không có gì hốt hoảng mà còn nhìn với vẻ thiện cảm, mời chào. John Smith đưa máy ảnh lên, không ngắm, bấm ngay. Lúc bấy giờ Hoành mới ý thức được rằng người đứng trước cửa không phải là người đến bất chợt mà đang thực hiện một âm mưu. Hoành vội vàng lấy quần áo, mặc và chạy ra cửa thì cánh cửa đã khép chặt. Anh đẩy thật mạnh. Rõ ràng anh đã rơi vào một tình thế ngu xuẩn mà anh đã có lần được nghe thấy, bẫy của gián điệp. Hoành vẫn dùng sức vặn qua đấm cửa. John Smith bình tĩnh cởi khuy áo veston, để lộ trước hình thập ác lùng lẳng trước ngực. Ông giơ tay lên. Chúa sẽ phù hộ cho anh. Sau khi đẩy cửa, cao cấu một cách bất lực, Hoành cảm thấy như kiệt sức. Ngồi xuống trước ghế bành, Hoành bớt đi phần nào nỗi khiếp sợ, trấn tĩnh lại. Anh định làm gì tôi? Anh cứ bình tĩnh, một cuộc nói chuyện thân mật mà. Hãy mở cửa cho tôi ra, tôi không phải là hạng người mà các ông lừa phỉnh được đâu. John Smith cười phá lên. Không lừa phỉnh được đâu. Sự ái ân của cô James với anh là có thật đấy chứ. Hoành xoay người lại. Bọn chúng sẽ làm gì mình đây? Công định giờ trò gì với tôi? Có, muốn anh trở thành người bạn. Giọng John Smith ngọt ngào, từ tốn. Một đề nghị khá kỳ quặc. Nói như thế sợ quá lớn. Chính xác hơn, nhờ anh giúp đỡ chúng tôi. Nghĩa là tôi làm tay sai cho các ông. John Smith vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không, không, không. Không nên gọi như thế. Mà chỉ nên hiểu là giúp đỡ chúng tôi chút xíu thôi mà. Hoành tỏ thái độ bực tức. Dù gọi bằng tướng thế nào thì tôi cũng làm tay sai cho ông chứ gì. Chắc anh vẫn hiểu sai. John Smith giải thích. Anh cung cấp cho chúng tôi vài ba tin tức đơn giản mà chúng tôi gọi là tin. Ông đừng nhầm. Tôi không phải là người để công mua chuộc đâu. Hoành đứng lên. Ông nên nhớ rằng ông và tôi đều là những người nước ngoài đến đây sinh sống. Không ai có quyền dò đà đai. Nếu không mở cửa cho tôi ra, tôi sẽ thét to lên cho cả phố phường nghe thấy. Giọng Hoành có vẻ thách đố. Nào, ông có mở ra không? Không, không phải thế. Joe Smith bình tĩnh nói. Nào, tôi và cô James đây. Có muốn giữ anh đâu? Joe Smith đứng dậy. Anh cũng không nên nóng vội. Chúng tôi sẽ nói ngay bây giờ. Joe Smith bấm nút điện, bức tường như bị nứt ra. Chiếc máy chiếu phim chuyên dụng cực nhỏ do Sega sản xuất chiếu lại toàn bộ cảnh sinh hoạt giữa Hoành và James đêm hôm trước, không bỏ sót một tình tiết nào. Hoành cảm thấy mặt nóng bừng, nhục nhã, chán nản. Anh cúi mặt sợ hãi. Những con người quanh anh lúc đó không hề nhìn lên màn ảnh, mà chỉ chú ý tới sắc mặt anh. Hoành có cảm giác mình là con vật xa bẫy, dù là con hổ đi nữa cũng nằm trong cạm bẫy của CIA rồi. Thôi đừng chiếu nữa. Hoành đập tay xuống bàn, John Smith như cảm thông với Hoành, tắt máy ngay. Chúng tôi hứa sẽ không để những thước phim này thành sở hữu của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô và Bộ Nội vụ Việt Nam. Tuy nói xa xôi như thế, nhưng John Smith như muốn ngầm dọa Hoành, nếu anh không cộng tác, tôi sẽ cung cấp những thước phim đó cho họ. Nào cô James, chủ nhà, hãy chuẩn bị cho chúng tôi bữa ăn. John Smith đưa cho Hoành bao thuốc. Hút thuốc đi anh Hoành, bây giờ thì anh hoàn toàn tự do. Nếu như anh muốn ra khỏi nhà này ngay bây giờ, tôi cũng sẵn sàng mở cửa thôi. Hoành rầu rĩ, căm giận nhìn John Smith ngồi im như tảng đá. James nhanh chóng dọn bữa ăn. Nếu 2 năm nữa học xong anh không thích về Việt Nam thì sang Mỹ với em. Giọng James nhỏ và ấm lạ lùng. Chúng tôi không cầu mong những điều xấu đến với anh, mà chỉ mong những điều tốt lành. Hoành không muốn ăn, không muốn uống, nhưng anh cứ uống với ý định cho thật say để quên đi mọi sợ hãi tủi nhục. Khi uống chén rượu thứ tư, người choáng choáng, Hoành đã cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt, có lẽ học xong năm thứ năm, mình theo James về Mỹ, bên đó thiếu gì bà con người Việt làm ăn sinh sống. Ý nghĩ đó vừa chợt đến lại biến đi ngay nhường cho nỗi lo âu sợ hãi. Nào, anh hãy kể một chút về anh. Hoành ngậm ngừng kể, và cứ như thế John Smith tìm cách hỏi đủ chuyện. Chắc anh yêu cô Giang, còn ông thứ trưởng hơn là cô James của chúng tôi. Anh có quen ai làm ở sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Moscow không? Có biết người nào làm việc ở đại diện thương mại Việt Nam tại Hồng Kông không? Câu hỏi nó nối tiếp câu hỏi kia một cách lộn xộn. Đấy, chúng tôi có cần ở anh tin tức gì cơ mật đâu. Hoành cúi đầu không tỏ ý đồng ý, cũng không tỏ ý phản đối. Buổi nói chuyện cứ thế qua đi, cho tới khi Hoành cảm thấy quá mệt mỏi, Joe Smith mới sang phòng bên để mình James và Hoành ở lại. Anh nghỉ đi. James nói với giọng thông cảm. Hôm nay là ngày nặng nề đối với anh. Anh cứ nghỉ đi, đợi đến tối James sẽ đưa anh về. Hoành vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, tủi nhục, hoang mang. Anh nền ngả lưng lên chiếc giường, đợi tối trở lại ký túc xá. Thế rồi, những ngày tiếp sau, Joe Smith và James không để cho Hoành yên, buộc anh ký giấy nhận làm việc cho CIA, bắt đầu thực sự bước vào con đường tội lỗi. Joe Smith đặt cho Hoành bí số H80, tổ chức chương trình huấn luyện và buộc phải trở lại Việt Nam. Thời gian đầu làm cho CIA, Hoành tưởng công việc quá mạo hiểm, vượt quá khả năng, nhưng qua 2 năm, công việc dần dần trở nên thực tế, cụ thể, xua đuổi dần nỗi sợ hãi ban đầu. Và cho tới khi trở về nước, Hoành tưởng rằng xa những người Mỹ sẽ rũ bỏ đi cái quá khứ tồi nhục chống lại tổ quốc mình, nhưng không. Joe Smith vẫn bước vào cuộc đời Hoành một cách cay độc. Những lá thư viết bằng chữ Việt Nam, dán tem Liên Xô hoặc một nước xã hội chủ nghĩa nào đó cứ định kỳ đến Hà Nội nhắc nhở Vũ Hoành hoạt động theo những lời cam đoan. Theo những chỉ thị đó, Vũ Hoành tìm hiểu, làm quen với Thu Hương, thuyết phục cô ta chuyển giao và nhận tài liệu của Langley từ tay Mihara, thương nhân Nhật Bản. Nhưng Mihara là ai? Cao hay lùn, gầy hay béo? Thôi được. Ông ta hình dáng ra làm sao không cần quan tâm, miễn là đem tới cho Thu Hương nhiều đô la. Trong phút giây, Vũ Hoành nhớ tới lời giảng giải của John Smith. Một điều viên lý tưởng anh nên chọn phải là một kẻ cuồng tín mang tư tưởng hận thù chống lại chế độ Hà Nội. Nhưng tìm đâu ra được của quý ấy, mà xét cho cùng tìm được con người đó thì anh cũng khó lòng hoạt động. Theo chúng tôi, tiền, nhất là đô la là cái mồi câu nhử các điều viên làm thuê cho CIA, là cái gậy chỉ huy họ. Vũ Hoành cho rằng điều giải thích đó của John Smith rất đúng. Mặc dù vậy, Vũ Hoành vẫn chưa yên tâm về cuộc gặp gỡ giữa Thu Hương và Mihara. Dù không tin, nhưng anh vẫn nín thở, chờ đợi. Chương 8. Sau khi John Smith xây dựng được điệp viên H-80 từ Liên Xô tung về Việt Nam, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Mỹ đánh giá cao chiến công này. Họ đều thống nhất cho rằng nằm ở nước thứ ba chọn điệp viên người Việt Nam phục vụ cho hậu chiến là cách bảo đảm an toàn bí mật nhất. Những người Việt Nam đi ra nước ngoài học tập công tác nhìn chung đều có trình độ. Khi trở về chắc chắn sẽ giữ một chức vụ công việc quan trọng nào đó. Tuyển chọn huấn luyện điệp viên loại này khó, song nếu thành công sẽ có tác dụng. Năm 1975, sau khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng, Tổng thống Mỹ thúc ép Cục Tình báo Trung ương Mỹ báo cáo về kế hoạch trở lại Việt Nam và đường lối xây dựng đất nước sau giải phóng. Cơ may có 102, điệp viên H-80 đã tiếp cận mục tiêu thứ hai. Như vậy, chẳng phải mình John Smith quan tâm tới H-80, mà cả Cục Tình báo Trung ương Mỹ, thậm chí cả Tổng thống cũng để ý tới. Hoạt động của H-80 đang có chiều hướng tốt, có tác dụng. Những ngày nằm ở trung tâm CIA tại Hồng Kông, John Smith tìm mọi cách tiếp xúc với cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam và Trung Quốc tại đây để may ra kiếm tìm được những điệp viên đường vòng kiểu H-80. Hồng Kông là địa bàn hoạt động kinh tế chính của Trung Quốc trên quốc tế. Theo ước tính của nhiều nhà kinh tế thế giới, Trung Quốc đã thu khoảng 1,5 tỷ đô la, chiếm 1/3 tổng số thu nhập của họ bằng ngoại tệ mạnh. Trước năm 1972, khi Trung Quốc và Mỹ chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, hầu hết hoạt động kinh doanh này chỉ xoay quanh việc xuất khẩu đơn thuần, lương thực và hàng tiêu dùng. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc đã mở rộng kinh doanh nhiều ngành, biến Hồng Kông thành một mắt xích chủ chốt trong các hoạt động ngoại thương. John Smith mời Tiểu Hồng đi thăm các cơ sở kinh doanh của Trung Quốc. Tiểu Hồng không chỉ trở thành hướng dẫn viên du lịch, mà còn là người phiên dịch cho tất cả các buổi tiếp xúc giữa John Smith và những người Trung Quốc. Có lẽ ông nên đi tham quan hòn đảo công nghiệp Thanh Y. Tôi thích đến nơi nào có nhiều người Bắc Kinh hoặc công ty thường xuyên buôn bán với Trung Quốc lục địa. Thế thì đến đảo Thanh Y ông sẽ hài lòng vì ở đó có nhà máy sản xuất công cụ do Trung Quốc chế tạo để xuất sang Mỹ và Đông Nam Á. Chiếc xe kiệu từ từ lăn bánh đến bên hai người. John Smith cầm tay đỡ cho Tiểu Hồng bước lên xe ngồi yên chỗ mới bước lên theo. Người chủ chiếc xe kiệu lấy khăn vắt lên vai, lau qua mồ hôi trên trán, kéo xe đi về phía trụ sở cơ quan thương mại chính của Bắc Kinh tại Hồng Kông. Được sự giúp đỡ của những người ở cơ quan này, John Smith mới biết tường tận hơn, ở Thanh Y có 9 tháp chứa dầu và được nối liền với lục địa bằng đường xe lửa đặc biệt Cửu Long Quảng Châu. Phải rồi, ta hãy tìm chọn người Trung Quốc lục địa có điều kiện đi lại giữa Hồng Kông và lục địa. John Smith nghĩ, có lẽ phải qua đầu mối trung gian này mới đưa người vào được lục địa. Nếu như ngài đến Thanh Y, xin mời ngài tham quan khu liên hợp, các tháp chứa dầu với toàn bộ sức chứa 258.000 tấn. Người đàn ông đã luống tuổi mặc bộ com lê màu sáng nhìn Tiểu Hồng. Sau đó, cô lên đường mới đi tham quan nhà máy đóng tàu, cách không xa khu liên hợp tháp chứa dầu. Có thể nói đảo Thanh Y là phòng thí nghiệm thương mại của Trung Quốc ở Hồng Kông được chưa thưa ngài? Nếu Hồng Kông là nơi chủ nghĩa xã hội đã hòa nhập với một xã hội tiêu thụ, thì chỉ nghĩ tới lợi nhuận. Thì có tiếng máy điện thoại, người đàn ông vừa cầm máy vừa nói, chúng tôi coi Thanh Y là một trong những xã hội thu nhỏ của Hồng Kông. Alo, tôi nghe đây. Không biết từ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy người cầm ống nghe chăm chú lắng nghe và trả lời có. Ông ta đặt máy. Ông chủ khách sạn Đông Phương mời ngài trở về ngay khách sạn, có người Mỹ cần gặp. Ngay bây giờ, họ nói không được chậm trễ. Chiếc xe kiệu lại quay đầu tiếp tục lăn bánh. William Walter, phó chỉ huy trung tâm Cục Tình báo Trung ương Mỹ tại Hồng Kông, đang chờ sẵn ở chân cầu thang máy tầng 1 để đưa John Smith về trụ sở trung tâm. Vừa bước vào trụ sở, William Walter nói luôn. Ta vừa nhận được tin, cô Giang người yêu của Vũ Hoành bị chết. Ồ, bị giết chết hay là ốm chết? Chưa biết tên chính xác, ngày mai tôi phải trở về Lang Đi gặp cục trưởng. Trước khi bay, tôi muốn nghe anh báo cáo toàn bộ hoạt động của nhóm điệp viên H-80 và đánh giá của anh về cái chết của bác sĩ Giang. Nhưng thưa ngài, tin đó từ đâu đến? Joe Smith vẫn chưa hết sửng sốt. Chính Vũ Hoành ghi thư cho hộp thư của chúng ta ở Moscow, hộp thư của chúng ta chuyển cho trung tâm truyền tin qua vệ tinh. Và sáng nay bộ phận kỹ thuật của chúng ta ở đây nhận được tin này qua vệ tinh. Thưa ngài, tin này đến với tôi quá đột ngột nên không trả lời ngay được. Nhưng anh có dự đoán được tình huống đó không? Joe Smith trả lời một cách thành thật. Tôi chưa tính tới. William Walter đưa cánh tay đầy lông lên ngực làm dấu. đó là thói quen khi gặp khó khăn. Trong thời kỳ Mỹ Ngụy còn chiếm đóng ở miền Nam, William Walter từng là giáo viên huấn luyện gián điệp biệt kích ở bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Mỗi lần tung một toán điệp viên ra Bắc, William Walter lại đến nhà thờ Tiên Sa cầu Chúa. Nếu từ phía biển Thanh Bình nhìn vào, nhà thờ Tiên Sa được xây cất giống như một chiếc thuyền trên vịnh Tiên Sa. Đó là nhà thờ xây dựng riêng cho biệt kích Mỹ Ngụy cầu kinh làm lễ trước khi tung ra miền Bắc. William Walter đến đây bao lần giơ tay cầu Chúa khi thấy những toán biệt kích tung ra miền Bắc đến phiên liên lạc hoặc quay về nhưng không thấy. Hôm nay tại căn phòng làm việc của trung tâm CIA ở thành phố Hồng Kông sầm uất và hoa lệ này, William Walter lại giơ tay cầu Chúa. Tuy trong công sở không có tượng Chúa, không có nhà thờ như Tiên Sa, song ông ta vẫn ngước mắt nhìn lên, vẫn hình dung Chúa đang toát ra một phép màu giúp ông ta vượt qua khó khăn. William Walter nâng nhẹ tay Joe Smith. Kìa, Chúa như đang trở về, anh cầu Chúa đi và thề nói hết sự thật. Xin thầy. Joe Smith kể lại tỉ mỉ quá trình tuyển chọn huấn luyện chỉ đạo H-80 đánh cắp bản nghị quyết mật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại và kết luận H-80 vẫn đáng tin cậy. Nhưng tôi sợ các anh cứ thiên về sử dụng phái yếu sẽ dễ hỏng việc. Ý ngài nói tới cô Giang và Thu Hương chứ gì. Thế tại sao ngài lại ủng hộ việc dùng gem của ta đưa H-80 vào chồng? Thế ra này, đàn ông đều thích gái đẹp cả mà. Nhưng tại sao Giang chết? William Walter nói chậm đầy vẻ bi quan. Không kéo chúng ta bị an ninh Việt Nam cho leo thang đấy. Xin ngài cứ bình tâm. Từ khi H-80 làm việc cho chúng ta, anh ta hoàn toàn theo đúng sự chỉ đạo. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng người yêu anh ta bị chết. Trong cái rủi lại có điều may. Mất cô Giang, H-80 lại có Thu Hương. Thú thực với ngài, Thu Hương lại còn lý tưởng hơn cô Giang nhiều. Cô ta là hướng dẫn viên du lịch. Tiếp xúc với người nước ngoài là chuyện bình thường, là nghề nghiệp đó. Ý của tôi là muốn anh ta lấy Thu Hương làm vợ. Chúng ta biết rằng dù điệp viên cộng sản hay điệp viên của chúng ta đều phải có nơi ẩn nấp và tốt nhất là vợ con, phải có công việc phù hợp làm bình phong cho hoạt động của mình. Cái nghề hướng dẫn viên du lịch của Thu Hương sẽ là cầu nối an toàn giữa chúng ta và H-80, có phải không, thưa ngài? Nhưng tôi không tính tới tính ích kỷ nhỏ nhen của đàn bà. Nếu như hai người con gái yêu một người con trai mà một trong hai người không đạt được nguyện vọng thì điều gì sẽ xảy ra? Điều mà tôi để H-80 yêu Thu Hương, bỏ Giang, nó lại phản lại tôi. Và cô Giang đã bị Hoành giết. William Walter sa sầm nét mặt đứng lên. Mà do chính anh chỉ đạo. À không không, tôi không bao giờ chủ trương sai lầm đó. Thế ai ra lệnh và ai là người giết Giang? Tôi hoàn toàn không biết. Như vậy chúng ta chưa thể tin H-80 được. Có đời thủ ở đâu một điệp viên chiến lược lại manh động như vậy hay sao? William Walter tỏ rõ uy quyền của một người cấp trên. Ngày mai tôi trở về Leng đi. Tôi yêu cầu anh. 1. Dừng việc liên lạc với H-80. 2. Điều tra về thực chất cái chết của cô Giang. 3. Nếu H-80 có biểu hiện phản lại, phải tìm cách thủ tiêu. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành. Từ khi Thu Hương về Tổng công ty du lịch công tác, nhiều chị em cho cô là con một gia đình khá giả ở miền Nam thời Mỹ Ngụy, vì mỗi ngày cô mặc một bộ quần áo hợp thời trang. Thu Hương thường đi xăng đan hoặc giày đế cao, phía trên mỗi chiếc được gắn một cánh hoa nhân tạo làm bằng nhựa ni lông. Màu của giày xăng đan với màu của hoa và da rất hài hòa. Hầu như Thu Hương không bao giờ mặc quần áo màu sẫm, mà luôn luôn mặc quần áo màu sáng. Chính màu sắc áo quần cũng tôn thêm vẻ đẹp thanh tú lịch sự của cô. Chị em cùng công tác cho cô là cô gái đỏm dáng và kín đáo. Còn ông thương nhân Mihara cho cô là một cô gái ăn chơi và cần tiền cho các cuộc truy hoan. Sau khi làm việc với ban lãnh đạo công ty Unimex Hà Nội, Mihara lại trở về khách sạn Hòa Bình. Vừa bước theo cánh cửa quay, ông nhìn thấy ngay Thu Hương ngồi chiếm trệ trên một chiếc ghế cao trước quầy hàng, hai chân lúc lắc. Chào Mihara, cô giờ thầy. Xin chào bà. Mihara bước đến gần. Thu Hương nhảy xuống đất chủ động bắt tay Mihara, cười nói. Ông đến Hà Nội lần này, đã quen với sinh hoạt ở Việt Nam chưa? Mihara gật đầu tỏ ý bảo, quen rồi. Ông uống gì? Thu Hương chủ động hỏi. Mặc dù vừa mới dự chiêu đãi ở Unimex Hà Nội, song Mihara cũng không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ này. Tôi mời bà cùng uống bia. Mihara rút tiền đưa cho cô bán hàng trước khi Thu Hương mở ví. Tôi mời ông mà ông lại trả tiền hay sao? Không sao, lần sau bà sẽ chi. Mihara và Thu Hương đến ngồi bên chiếc bàn tròn ở gian trong, góc đối diện. Hai thương nhân Ấn Độ cũng đang ngồi uống bia. Và rõ ràng Thu Hương quả là người con gái biết ăn chơi. Cô rút bao thuốc lá ba số do anh Mỹ hợp tác sản xuất ra trước khi Mihara định mời. Bà và công tác ở tổng công ty du lịch lâu chưa? Thay vì câu trả lời, Thu Hương mở ví lấy ra một tấm ảnh chụp chung với các khách du lịch Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, Hồng Kông. Mihara xem và dừng lâu hơn ở trước cảnh Thu Hương chụp chung với một người Nhật Bản. Bà quen ông này hay sao? Thu Hương nghiêng đầu giọng, vui. Ông Hakone, công ty Mitsubishi. Tuy hỏi như thế, song Mihara hiểu khá kỹ về Hakone. Chính ông ta là người đầu tiên giúp Mihara bỏ hoạt động chính trị bước vào nghề kinh doanh. Anh này trôi bờ. Bãi sao Vũng Tàu, Thu Hương cất ngang lời. Thế thì chắc bà vào làm nghề này đã lâu. Từ khi bắt đầu tuổi thành niên, đôi mắt Thu Hương ánh lên những ký ức. Bà má tôi chết sớm, tôi phải ở cùng ông bác. Năm 1975, khi Cộng sản tiến công vào Huế, tôi phải theo bác chạy vào Sài Gòn. Khi quân giải phóng về Sài Gòn, tôi và bác định chạy đi Mỹ, xong không được nên đành ở lại. Nhờ có vốn tiếng Anh do hội hữu nghị Mỹ Việt dạy trước đây, tôi xin vào đây làm việc. Xin lỗi bà, giọng Mihara nghiêm trang sau những phút giây im lặng. Như bà kể thì bà chưa có chồng và chưa có cả người yêu. Có chứ, như tôi mà không có chồng, không có người yêu thì... Thu Hương cúi xuống bàn và thở dài. Yêu để chết ở trong lòng mình một ít. Thu Hương gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Bà nói gì tôi không hiểu. Ông không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Vì vốn tiếng Việt của tôi còn hạn chế mà. Ôi tôi quên mất ông là người Nhật nói tiếng Việt. Kéo một hơi thuốc, thào khói lên trần nhà, Thu Hương buồn rầu nói tiếp. Vì khi yêu rồi tôi mới biết là anh ta đã có người yêu. Bà có thể cho biết kỹ hơn anh ta bây giờ ở đâu không? Vẫn ở Hà Nội này thôi. Bà vẫn thường xuyên gặp ông ta chứ? Vâng, tôi vẫn gặp. Còn người yêu của ông ta tên là gì? Mihara. Kéo chiếc gạt tàn thuốc lá về phía mình. Bác sĩ Giang. Và họ vẫn yêu nhau. Thu Hương im lặng, gõ những ngón tay bám đầy chất nicotine xuống bàn không trả lời. Hình như bà không thích câu chuyện này thì phải. Mihara nhẹ nhàng hỏi. Không, không phải thế. Giọng Thu Hương vẻ xúc động, vì tôi không muốn nhắc đến tên người đã quá cố. Sao? Bà Giang chết rồi hay sao? Giọng Mihara vẻ xúc động, bối rối thực sự. Ông ta tự trách cơ quan tình báo Trung ương Mỹ không báo cho ông ta tin tức này. Giang chết từ bao giờ? Tại sao chết? Đó là những vấn đề ông hết sức quan tâm. Nếu đúng như thế này thì mọi việc đã đổ vỡ. Mình cũng phải tìm cách rời khỏi Việt Nam thôi. Thu Hương cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng về sự thổ lộ đời tư của mình. Cô bật lửa hút thuốc. Chà, bà hút nhiều thật. Vâng, tôi hút từ ngày còn bé. Mihara hiểu rằng không có dịp may nào có thể tìm hiểu về cái chết của bác sĩ Giang về Hoành hơn lúc này. Song ông ta không thể tiếp tục hỏi vì chưa hiểu thực chất quan hệ giữa Vũ Hoành và Thu Hương hiện tại ra sao, phải tìm hiểu kỹ hơn. Xin lỗi bà, tôi muốn hỏi ông Hoành yêu bà trước hay yêu bà Giang trước? Thu Hương có vẻ lúng túng ngượng ngùng. Cô rít thuốc liên tiếp. Mihara hiểu rằng mình đã chạm với vấn đề lớn trong đời tư một người con gái. Trong cuộc sống hai người không thân nhau thì không dễ dàng gì thổ lộ tình yêu của mình. Nhưng biết làm sao được khi đây phải là vấn đề liên quan tới công việc đòi hỏi mình phải biết. Mihara suy nghĩ, nếu như không hỏi kỹ thì khó có thể chỉ huy Vũ Hoành. Anh ấy yêu tôi sau, nhưng lại yêu hơn, nên đã dẫn tới cái chết của bác sĩ Giang. Lại đến thế hay sao? Thường nhận sừng sèng và người phiên dịch từ trên gác xuống đến ngồi bàn bên cạnh. Căn phòng vẫn rộng rãi, song đối với Mihara lúc này nó trở nên chật hẹp một cách kỳ lạ. Ông đứng lên bắt tay sừng sèng một cách miễn cưỡng và trách thầm người bạn đồng nghiệp của mình. Ông nói to. Ông tránh thư ký phòng thương mại đã chấp nhận đề nghị của tôi. Đi tham quan một số tỉnh phía Bắc trồng quế hồi và về Hà Nam Ninh, thăm vùng trồng sen. Không biết bà có thể tiếp tục hướng dẫn giúp tôi có được không? Nếu như ông yêu cầu nói tiếng Anh, còn nếu nói tiếng Nhật đã có nữ phiên dịch Bích Vân. Bà cho tôi suy nghĩ và sẽ đề xuất cụ thể. Theo tôi là người Nhật, nói tiếng Nhật sẽ tốt hơn. Song cô Bích Vân không thạo tiếng Nhật lắm, nhất là không nắm hết từ chuyên môn, nên tôi đã nêu đề nghị này với phía Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ được đi cùng ông. Thu Hương chủ động đứng lên. Nếu như những người lãnh đạo chúng tôi đồng ý, xin chào ông, chào bà. Một buổi sáng khi vừa ngủ dậy, Vũ Hoành nhận được tin Giang chết qua điện báo của Ty Giao thông Vận tải Quảng Ninh. Chẳng khác nào sét đánh. Vũ Hoành không hiểu người vợ tương lai của mình chết vì lý do gì. Sắc thần bỗng thay đổi, anh vội vã thu dọn tư trang trở về Hà Nội. Xe dừng lại ở bến xe Long Biên, Vũ Hoành vẫn chưa biết đi đâu. Dòng người, xe cộ ngược xuôi, ồn ào cũng không làm gián đoạn suy nghĩ của Vũ Hoành. Anh đi vội vã về phía đường Trần Nhật Duật. Về đâu? Người xích lô hỏi. Vũ Hoành ngẫm nghĩ, về nhà mình chăng? Không nên, đến bệnh viện, nơi Giang chết được không? Cũng không được. Đi thẳng, Vũ Hoành ngồi lên xe và nói. Ý nói đi bờ hồ chứ gì? Người xích lô đầu bầu, qua phố Hàng Mã. Xích lô vừa đến đầu phố Hàng Mã, Vũ Hoành giơ tay lên, hạ xuống nhiều lần. Chiếc xe chưa dừng hẳn, Vũ Hoành đã nhảy xuống, chạy vào một quầy hàng. Anh mua gì? Vũ Hoành vẫn không trả lời, chỉ tay vào bó hương. Bà chủ hàng đã từng gặp nhiều khách hàng như thế, nên vội cầm giấy bao và nhận tiền. Chiếc xích lô đến trước cửa nhà, ông Cẩn dừng lại. Vũ Hoành chân nam đá chân chiêu, lập cập bước vào nhà. Trong nhà bà con, họ hàng, bạn bè và thân hữu của gia đình đang tất bật, chuẩn bị cúng 3 ngày, cầu mong cho linh hồn Giang yên nghỉ nơi chín suối. Nhìn thấy Vũ Hoành, bà Cần khóc như gào. Ôi Hoành ơi, con đi đâu? Để chúng nó giết Giang rồi. Tiếng bà khóc mỗi lúc một to hơn, nước mắt ướt đẫm chiếc khăn tay. Vũ Hoành thắp hương cắm vào bát nhang. Hương khói thờ cúng và tiếng khóc làm cho không khí gia đình ngào não hơn. Thưa mẹ, con sẽ tìm cho ra kẻ đã giết Giang. Giọng Vũ Hoành buồn đau. Con chỉ hối hận là gần đây chúng con giận nhau chỉ vì con phải đi công tác, không ở nhà lo cho ngày cưới. Tiếng nói của Hoành mỗi lúc một to hơn, nhưng muốn nói cho mọi người trong nhà cùng nghe thấy. Đừng buồn làm gì nữa, con người ta ai mà chẳng phải đi vào cõi vĩnh hằng. Ông Tương, chú ruột của Giang nói. Nhưng có lẽ vì con. Giọng Hoành nghèn nghẹn, Giang buồn đi lang thang và bị kẻ xấu giết. Không, không phải thế. Bà cần gào to hơn. Chính mẹ đây, chính bố con đã mắng mỏ nó, đẩy nó bỏ nhà đi nên đã tới nông nỗi này. Vũ Hoành nhận ra mình đã chạm đến điều cốt yếu nhất của cuộc xung đột dẫn Giang tới chỗ đi lang thang, hay nói một cách chính xác hơn, đã chạm đến nỗi hối hận khổ đau của một người mẹ. Vũ Hoành vội vàng thanh minh. Tại con không nghe Giang ở lại Hà Nội mà. Từ ngày Giang chết, Vũ Hoành ít nói, mặt luôn luôn đượm sắc ưu tư. Hình như vào những ngày đó, nỗi u buồn thương tiếc người bạn thân mà người bạn đó đã có thời cùng cấp sách đến trường đã dành cho mình cái hôn nồng cháy là nhu cầu thực sự của Vũ Hoành, của người còn sống. Và chính những ngày đó Vũ Hoành tự trách mình tại sao bước vào con đường làm gián điệp để rồi yêu người này bỏ người kia dẫn tới cái chết của Giang. Bao kỷ niệm thời học sinh, yêu đương hiện lên ngay trước mặt. Chính những kỷ niệm đó đã làm thức tỉnh phần thiện trong con người của Vũ Hoành. 2 năm cuối cùng lưu học tại Liên Xô, Vũ Hoành tưởng như kéo dài hàng thế kỷ. Thế rồi ngày tháng rằng giặc đó qua đi, Vũ Hoành về nước. Từ nay, ta sẽ đoạn tuyệt với cái trò chơi mạo hiểm. Vũ Hoành nghĩ như thế và lao vào cuộc hẹn hò cùng Giang. Mỗi lần đi chơi cùng Giang, Vũ Hoành tưởng như Giang đang che chở cho một con người trong cơn hoảng loạn. Giữa lúc Hoành tưởng thế gian này chỉ có mình và Giang, thì nhận được thư của Nguyễn Tuấn Dũng, một người bạn học phổ thông đang lưu học tại Cộng hòa Dân chủ Đức gửi về. Hoành đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Berlin mùa tuyết, Vũ Hoành thân yêu. Từ nơi xa xôi của Tổ quốc, mình ghi thư cho Hoành và Giang. Khi nhắc đến tên hai bạn đã nhớ tới những ngày bọn mình cấp sách đến trường. Nhớ những ngày đó vĩnh viễn không còn nữa vì chúng ta đã lớn, là khi đã để cho cuộc đời người khác đi ngang qua cuộc đời mình. Nội dung thư đó cũng bình thường như trăm nghìn lá thư bạn bè gửi cho nhau, nhưng đối với Hoành là một mệnh lệnh, là những lời tâm sự của kẻ đi làm thuê cho Mỹ. Cuộc đời khác chính là Seiya đi ngang qua cuộc đời mình. Nếu sống ở trên đời mà thể xác là một thanh niên Việt Nam, một sinh viên Việt Nam, còn hồn đã dành cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ thì chao ôi, cuộc đời sống gửi thác nhờ đó dẫn đến cho mình bao nỗi lo âu, sợ hãi. Đêm đó đợi cho đến khuya, khi cả nhà ngủ say, Hoành khóa trái cửa, trải thư trên tấm kính, quét lên một thứ thuốc màu trắng. Từ giữa kẽ hai hàng chữ trong thư hiện lên những chữ màu gụ. Phải lấy được nghị quyết mật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại. Đêm đó, Vũ Hoành ngồi suốt đêm trong phòng suy nghĩ không phương hướng, lòng tan loãng trong nỗi buồn và lo sợ. Những ngày tháng lo nghĩ đó chưa xua tan, thì chỉ thị khác lại nhắc nhở. H-80, hãy dừng bẫy như đã huấn luyện ở Moscow để lấy được tài liệu, nếu không. Vũ Hoành thực sự hoang mang, đúng là Seiya đã giữ chặt cuộc đời mình rồi, không còn cách nào khác đành phải tổ chức đánh cắp bản nghị quyết. Điều bất ngờ xảy ra, Vũ Hoành làm quen được với Tu Hương, hướng dẫn viên tổng công ty du lịch. Vũ Hoành viết thư xin chỉ thị qua hộp thư trong trung gian là Nguyễn Tuấn Dũng ở Berlin. Từ đại bản doanh, lên liền bên Mỹ, Cục Tình báo Trung ương chỉ thị cho Hoành trao nghị quyết mật cho ông giám đốc công ty Hana, Nhật Bản. Nhưng cuộc đời lắm sự bất ngờ mà đố ai đến biết được. Cái chết đột ngột của Giang gây cho Hoành vừa buồn vừa lo. Đêm nay trở về, dỗ 3 ngày cho người vợ chưa cưới. Âu cũng là đạo nghĩa của người còn sống, của người cũng đã từng là người yêu. Vũ Hoành lại nghĩ đến cái chết và cảm thấy khiếp đảm quá chừng. Vũ Hoành tự đặt câu hỏi, Giang chết vì lý do gì? Ai giết? Chính vì kẻ giết người vẫn đang giấu tay, ẩn nấp, nên Vũ Hoành càng lo sợ. Nó thực sự là một thứ thuốc độc ngấm vào cơ thể, làm Vũ Hoành mệt rã rời. Cái chết đó, nó đi ngang qua cuộc đời mình không? Toàn thân Hoành run rẩy như lên cơn sốt. Theo đề nghị của Mihara, công ty Hana Nhật Bản, phòng thương mại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đi tham quan rừng quế Hoàng Liên Sơn, rừng hồi Lạng Sơn, những đầm sen Hà Nam Ninh. Xe chở Mihara đến Yên Bái, nghỉ tại nhà khách tỉnh một đêm, sáng hôm sau đi tiếp. Trên xe có 4 người: Mihara, Thu Hương, Đức, Bảo, phó phòng nghiệp vụ của tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Bộ Ngoại thương và lái xe. Khi xe tiến tới bìa rừng quế Lục Ly, ánh mặt trời đã làm tiêu tan sương mù buổi sớm, dân bản quanh vùng đều đồn đại khá nhiều chuyện khủng khiếp kinh hoàng về rừng quế này. Ở đó trời đang nắng chang chang, cả rừng quế như ngủ mê giữa rừng hoàng liên, bỗng sấm chớp ù ù, chớp loang loáng, gió bay cả rừng quế. Sau mỗi trận mưa bão như thế, trời quang đãng, các vạt mây trắng hồng với muôn màn hình hài kỳ dị xuất hiện. Những người già bản quanh vùng đều nói, rừng quế lùng ly thiêng lắm, đã làm chết không biết bao nhiêu quân. Khách đến đây khai thác quế, sau mỗi lần trời nổi giận như thế, hồn họ lại bay lên. Muốn vào rừng quế phải dừng xe ở tận bìa rừng, lội qua con suối nhỏ. Nước Nhật các ông có nhiều quế không? Đức Bảo hỏi. Thiên nhiên không ưu đãi cho chúng tôi như Việt Nam. Vùng núi Hốc Cao Đô nước ông không trồng được quế hay sao? Nơi đó quanh năm giá lạnh, không phù hợp với sự phát triển của quế. Cần mua quế Việt Nam về để tiếp tục xuất đi hay dùng làm gì? Chủ yếu làm hương liệu và dược liệu. Khách hàng của công ty ông có thích quế Việt Nam không? Tất nhiên là thích. Chúng tôi có đại lý ở nhiều nơi, song chủ yếu ở khu Jinja, Kyoto, Tokyo, Yokosuka và Kobe. Ở nước ngoài có đại diện ở Hồng Kông và Singapore. Chính vì vậy công ty tôi có khả năng tiêu thụ số lượng quế rất lớn. Chuyến sau đến Việt Nam, chúng tôi mời ông thăm rừng quế khu vực miền Trung. Chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng của ông. Mihara dừng chân, một luồng gió nhẹ mang theo hơi nước lạnh từ trong rừng ào ào chạy ra quấn quanh ông. Mấy chục năm buôn mặt hàng quế, sa nhân, hồi, liên nhục, đây là lần đầu tiên ông được đến thăm nơi sản xuất ra những mặt hàng đó. Chính vì vậy ông thực sự xúc động trước cảnh sơn thủy hữu tình này. Ông đứng lặng để mặc cho gió đùa giỡn. Quả là một chuyến du lịch có 102 trong đời, Mihara nghĩ. Song nhiệm vụ chính trong chuyến đi này của mình là phải tìm hiểu kỹ về Thu Hương, Vũ Hoành và người yêu của anh ta. Nói chuyện với nhau giữa khu rừng này, chắc công an Việt Nam không kịp đặt máy ghi âm, có tài độn thổ cũng không bắt quả tang mình đã đưa cho Thu Hương những gì. Ông Mihara. Mihara dừng chân quay lại, Thu Hương bứt một chiếc lá to bằng hai ngón tay. Ông có biết lá gì đây không? Mihara lắc đầu. Lá mắc mật đấy. Dùng nó để làm gì thưa bà? Dạ, vùng này dùng nó để quay thịt lợn đấy. Có nó, thịt lợn vừa thơm, lại đỡ ngấy. Ơ kìa, anh Bảo. Thu Hương hô to như gọi. Anh mệt hay sao mà đi chậm thế? Tôi đau chân. Thế thì anh nghỉ đi, để em đưa khách đi cũng được. Trong trường hợp này Đức Bảo không thể chối từ. Anh đứng im cho gió thổi vù vù bên tai, mặc cho lá rừng chạy theo gió táp vào mặt, nhìn theo bóng thương nhân và người hướng dẫn viên du lịch đang vui thú với cảnh trời đất. Hai người lại lội qua một khúc suối xanh đặc như rêu thẫm, bước qua mấy bụi cây nhỏ, cành lá xòa ra như một cây non úp bên bờ suối. Mihara ngoảnh trông lại phía Đức Bảo, thấy đã khuất, ông ta liếc mắt đây đó. Phải tranh thủ thời gian hiếm hoi này. Mihara nghĩ tới công việc, tự nhiên lạnh toát mồ hôi. Bởi vì thời gian ở Việt Nam, nhất là lúc này, một lời nói, một cử chỉ không chuẩn xác, không biết tiết kiệm thời gian có thể bị đổ bể. Thưa bà, hôm nay tôi muốn tiếp tục câu chuyện chúng ta bỏ dở ở Hòa Bình Hotel. Ông cần biết làm gì? Tôi biết, nhờ có anh ấy mà lần đầu tiên tôi được làm quen với bà Thái Bình Dương Hotel. Nhưng bây giờ nghe bà nói, ông ta giết giang nên tôi muốn hỏi bà cụ thể về việc này. Để làm gì? Đây không phải là sự tò mò tào lao đâu. Nếu anh ta là thủ phạm giết bác sĩ Giang, thì tôi và cả bà nữa không nên quan hệ. Mihara nói điều này, ông tự cảm thấy thật vừa hài lại vừa bi. Mấy chục năm làm thuê cho Seiya đã dạy ông không nên tin vào người nước ngoài làm thuê cho Seiya. Trước khi giao việc cần kiểm tra, ông cũng là nguyên tắc về quan hệ công tác đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ quy định. Thu Hương lướt nhìn thương nhân Mihara, đúng là bác sĩ Giang đã chết. Song thủ phạm không phải anh Hoành. Vậy ai giết bác sĩ Giang? Bác sĩ Tần. Tại sao bà khẳng định là bác sĩ Tần? Theo công an thông báo, bà có thể nói kỹ hơn được không? Giết vì ghen, bác sĩ Tần yêu Giang, nhưng Giang lại yêu anh Hoành, và hiện tại anh ta đang ngồi tù chờ ngày xét xử. Mihara thở dài. Tại sao người ta lại không nghi ông Hoành vì yêu bà mà đã giết bác sĩ Giang? Người ta có xét đến, nhưng phải loại trừ ngay vì đúng thời gian đó anh Hoành đang đi công tác tại Quảng Ninh. Quan hệ giữa bà và ông Hoành sau đó. Thu Hương so vai ớn lạnh, môi cắn chặt. Biết nói với ông như thế nào nhỉ? Anh ấy vẫn yêu tôi tha thiết. Còn bà? Tôi vẫn yêu, nhưng dẫu sao thì cũng thấy ở anh ấy có điều gì đó khác thường. Thu Hương im lặng hồi lâu. Theo tôi hình như anh ta không cần tôi lắm, mà chỉ cần, đang cần một điều gì đó ở tôi. Có lẽ ông là người hiểu anh ấy hơn tôi. Anh ấy cần đô la hơn người yêu. Nói chung anh ấy là con người kỳ cục, khó hiểu, kín đáo. Thu Hương bật diêm, hút thuốc. Tại sao bà lại kết tội ông ấy cần đô la hơn người yêu? Vì anh ấy chỉ bảo tôi đưa thư cho ông để được thưởng nhiều đô la mà không nói rõ lý do. Như vậy có phải anh ấy tin ông hơn tin tôi không? Không, không phải thế. Theo tôi nếu yêu nhau thực sự, nếu là vợ chồng thì mọi việc làm đều vì nhau cả thôi. Có lẽ ông nhà cũng chỉ nghĩ như thế, chỉ chỉ nghĩ vì bà. Không không, tôi không tán thành với ông điều này, anh Hoành là một người khó hiểu. Theo bà, có điều gì khó hiểu? Thu Hương im lặng, mắt nhìn về phía rừng trầm ngâm. Ví dụ như việc quan hệ với ông. Mihara lại thở dài. Như vậy là bà nghi ngờ ông ấy. Đúng, tôi nghi ngờ quan hệ giữa ông và anh ấy. Thu Hương nói giọng gay gắt. Mỗi lần gặp ông lại gửi cho anh ấy hàng xấp đô la, anh ấy lại gửi cho ông. Lúc thì thư, lúc thì quà. Thú thực lúc đầu, những đồng đô la đó đã chinh phục tôi. Còn lần này, Mihara nói chậm. Lần này anh ta đã định biến tôi thành con lừa. Anh ấy bảo tôi chuyển cho một bì thư để nhận lại 10,000 đô la. Đúng thế, Mihara nói cất lời. Bà có đem theo không? Tất nhiên là có. Nhưng trước khi trao bì thư này, tôi hỏi ông, có phải ông và anh Hoành hoạt động gián điệp không? Mihara cười. Cả bà nữa. Giọng Mihara lạnh lùng hơn. Cả tôi. Đúng thế. Ông đừng nói tầm bậy. Thu Hương xách túi định đứng lên. Bà hãy bình tĩnh. Không, không bình tĩnh gì hết. Tôi sẽ đi báo công an. Giọng Thu Hương to hơn. Nếu thế thì bà cũng vào tù vì bà đã trao tài liệu cho tôi ở Thái Bình Dương Hotel để nhận lại đô la. Thu Hương đẩy mạnh thân cây quế non đang cầm trong tay cho nó trở lại thế thẳng đứng ban đầu. Mihara im lặng và để ý thấy Thu Hương rút găng tay trong túi xách, chấm chấm mắt. Toàn thân Thu Hương run lên bần bật. Mihara nhìn Thu Hương vẻ thông cảm. Tôi rất thông cảm với ông bà, muốn ông bà có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng ông hiểu cho, tôi không thể làm việc chống lại tổ quốc mình. Trời ơi, bà nhầm rồi. Bà chỉ cung cấp cho tôi một số tin tức về mặt hàng chúng tôi mua để tôi biết làm việc với phía Việt Nam cho đỡ thua lỗ. Lợi nhuận thu được chúng tôi có quên công lao ông bà đâu. Đó là cách tốt nhất để ông bà có thêm thu nhập. Không được. Cậu gặp anh ấy mà bàn. Còn đối với tôi không làm gì sất. Thu Hương rên lên, giọng run run, khô khốc. Bình tĩnh đã, bà Thu Hương. Toàn thân Thu Hương vẫn run lên bần bật. Cô tiếp tục đưa khăn lên mặt. Mihara vẫn ngồi im như một pho tượng bắt óc làm việc. Lẽ ra vào tuổi của ông, thời gian đã để lại trên trán những bậc thang nếp nhăn. Song nhờ quan uống tốt, biết giữ gìn sức khỏe, nên trán ông chỉ xuất hiện loáng thoáng mấy nếp nhăn chân chim. Bà Thu Hương à, cũng như lúc đầu tôi nói, ông nhà đã vì bà, vì cuộc sống gia đình, nhận hợp tác với chúng tôi. Còn bà cứ suy nghĩ kỹ đi. Một là bà đi báo công an Việt Nam để họ trục xuất tôi về nước. Còn hai, ông bà vào tù. Hai là bà cứ tiếp tục công tác với chúng tôi. Ông bà sẽ có nhiều đô la hơn, gia đình sẽ đầy đủ hơn. Trước mắt bà hãy trao 10,000 đô la và bức thư của tôi cho ông nhà. Thu Hương đưa tay bưng mặt, hàm răng đánh lập cập, hai vai rung lên, giọng yếu hẳn đi. Đây là lần cuối cùng tôi chuyển thư cho ông. Thu Hương đưa tay như cánh củi về phía Mihara. Tiền đây, bà cầm lấy. Thu Hương ôm mặt lắc đầu, thật kinh khủng quá, thật khủng khiếp quá. Không, không đưa tiền. Tôi đề nghị ông không đưa tiền. Thu Hương nói qua hàm răng mím lại. Còn những ngón tay của cô rụt lại về hoàng hốt lập cập. Không đưa tiền, không đưa đô la. Từ nay, tôi không thể trông thấy đô la được. Thu Hương nhắc lại một lần nữa về sự sợ hãi cùng hoàng hốt, nhưng Mihara xoa dịu sự lo ngại của Thu Hương. Bà cứ yên tâm rằng trên thế gian này có hàng vạn người vì kế sinh nhai đã nhận thông tin sớm về tin tức cho khách hàng để lấy chút tiền hoa hồng chênh lệch. Mihara vừa nói vừa bỏ tiền vào túi xách của Thu Hương. Trán Mihara lấm tấm mồ hôi, sự lo lắng Thu Hương không nhận tiền mãnh liệt đã toát ra cơ thể, kết đọng lại thành những giọt mồ hôi. Còn Thu Hương nhìn Mihara vừa như căm thù, vừa như cảm ơn. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy suốt cơ thể Thu Hương, cô định thò tay vào túi xách lại thôi. Ông thật là con người độc ác. Tất cả chỉ còn giây phút này để chọn một con đường, hoặc là nhận tiền, hoặc trả lại. Dù nhận tiền hay không thì mình cũng đã trực tiếp nhúng tay vào việc này, việc cung cấp tài liệu bí mật quốc gia cho người nước ngoài. Nếu không nhận tiền thì mình vẫn bị kết tội đó nếu như bị phát hiện. Thu Hương lặng lẽ xách túi đứng lên. Mihara cũng đứng lên trở lại con đường cũ về phía bìa rừng quý. Thu Hương cúi đầu im lặng bước đi. Mihara đi được một đoạn cảm thấy như có tiếng chân người phía sau. Ông ta quay lại. Vẫn những cây quý mà lúc trước họ mới đi qua. Mihara sải bước mà vẫn sợ có công an bám theo phía sau. Mấy chục năm trời làm thuê cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Việc theo dõi giám sát những người của hệ thống xã hội chủ nghĩa, dân tộc chủ nghĩa, các đảng phái chính trị, đối lập ở thủ đô Tokyo, nên Mihara có kinh nghiệm và thủ đoạn chống lực lượng an ninh Việt Nam bám đuôi. Tuy vậy, Mihara vẫn sợ, cứ căng mắt nhìn xung quanh. Gió rừng quế thỉnh thoảng ào qua tạo nên âm thanh vẫn như hàng ngàn năm nó có, mà sao Mihara thấy rờn rợn sởn gai ốc. Nếu như lúc này công an Việt Nam phát hiện thấy mình có tài liệu mang theo thì chao ôi, sự nghiệp sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tự nhiên ông ta nhớ tới bà Hana bên Nhật. Em đang đến thăm cháu nội Mihara Kata hay viết thư cho anh. Mihara nghĩ và trách mình vẫn tiếp tục vào con đường hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của bức thư giải oan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.